Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 720, phần 720, chương 720 kinh tình Nam Dương bất luận là ở Nam Dương vẫn là ở Trung Châu. Hỏi pháp sư mụ phù thủy bọn họ tự thân trói buộc quỷ. Đều là 10 phần cấm kỵ, có chút quỷ, nhưng thông qua, bị người khác biết được, này một đường kính. Truyền khai ô nhiễm. Về phương diện khác, tự thân cất chứa quỷ bị biết được, pháp sư mụ phù thủy nhóm liền dễ dàng lọt vào nhằm vào, chính như vừa mới. Liễu Nghiêm Trung, đó là bị đối Sở Phong quỷ mặt tính kế. Sức nữa gây thành một phen huyết án, chỉ là, Cát Lan điếc bà đằng trước đã gặp được chính mình quỷ dị phản vệ cảnh tượng, nó nếu có tâm yếu hại. Liễu Nghiêm Trung, ở khi đó hạ độc thủ. Liễu Nghiêm Trung lúc này sớm bị quỷ mặt khống chế. Liễu Nghiêm Trung, do dự sơ qua. Nói, ta thu dụng này chỉ quỷ, là Đông Bắc quan ngoại một tôn quỷ gì? Gọi là mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ, gửi bám vào Cát Lan điếc bà thi thân vệ ếch. Phương vừa nghe tin tức này, trong lòng tức khắc nhấc lên gợn sóng, Liễu lão sư thế nhưng như vậy sớm. Liền đi đến quá quan ngoại, hắn Sở Phong quỷ, thế nhưng cũng là từ Đông Bắc tới, vệ ếch trước kia cùng Liễu lão sư cách môn mà chủ. Chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá, không chế cục tra được Liễu ra tư liệu. Nhưng thật ra nhắc tới quá một sự kiện Liễu Nghiêm đã từng tùy này phụ. Cùng với Đông Nam vùng nổi tiếng nhất 8 đại thầy tướng gia tộc, bí mật ra quá Sơn Hải Quan. Những cái đó thầy tướng đi làm sự không người biết, thậm chí ở lần đó sau, Liễu Nghiêm phụ thân cũng từ giấy mặt hồ sơ trung biến mất, nếu vệ ếch không có nhớ lầm. Khống chế cục thông qua dò hỏi dân gian kỳ nhân được đến tin tức. Từ tướng trăm môn người đều chỉ nhớ rõ Liễu lão sư tên gọi Liễu Nghiêm, nếu từ thời gian trình tự thượng đầy. Liễu lão sư rõ ràng là đi trước Đông Bắc quan ngoại, thu dụng mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ, mới lại đi vòng hạ Nam Dương, này một chuyến Nam Dương hành trình, mới kêu Liễu lão sư bỏ mạng thất danh. Nói cách khác, Liễu lão sư rời núi hải quan khi, rõ ràng còn gọi làm Liễu Nghiêm Trung, vì sao khống chế cục tra được tư liệu, những cái đó lão dân gian kỳ nhân cũng chỉ nhớ rõ Liễu lão sư kêu Liễu Nghiêm. Chẳng lẽ Liễu lão sư lần này tao ngộ hiểm ác việc, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người khác đối hắn ký ức, làm bọn hắn ở vô hình chung đều quên đi Liễu lão sư tên thật. Vệ ếch rất nhỏ đảo qua giao diện phó bản hệ thống nhắc nhở bên trong, dị thường nhân vật sắc thi thầy tướng tên, hiện giờ vẫn cứ là Liễu Nghiêm Trung. Một tia nhàn nhạt âm lãnh điểm xấu xẹt qua vệ ếch thần niệm. Quỷ thoại áp vẫn cứ đem Liễu lão sư xưng là Liễu Nghiêm Trung, như vậy. Này thuyết minh tổ trong phòng phát sinh sự, chỉ là làm Liễu Nghiêm Trung từ người chuyển thi, còn chưa tới chân chính ném danh nông nỗi, người sau có thể là đến Liễu Nghiêm Trung thượng quý. Thuận hào mới phát sinh, Liễu Nghiêm Trung lại không hiểu được chính mình một câu. Kêu điếc bà thi xác chân chính sống hồn nghĩ tới nhiều ít sự tình, hắn, quanh thân huyết lỗ thủng. Còn ở ra bên ngoài toàn thề độc chú tự, huyết ào ạt mà xuống. Liễu Nghiêm Trung, tự sau lưng bố hộp lấy ra một bồi hương cho phấn. Rơi tại thân thể dày đặc thối giữa lỗ nhỏ thường, lúc này mới nói về hắn sở phụ chi quỷ chân chính lý do. Quả nhiên là ứng khống chế cục sở bắt được tin tức. Sắc quỷ thầy tướng Liễu gia từng nhận được quan ngoại kỳ nhân cầu viện. Nói là quan ngoại gia tôn khủng bố quỷ dị. Kia quỷ dị thừa dịp thế đạo hoang bại triều đình hủ bại. Bốn phía ăn người hại người, này quỷ. Nguyên bản là trương lớn lên ở hoàng bì tử trên mặt mặt trắng nhi. Sau bị quỷ mặt ký sinh hoàng bì tử, đi một cái thôn. Cũng không biết này giết người quy luật là như thế nào lan tràn. Chờ quan ngoại kỳ nhân nhóm phát hiện khi, toàn bộ thôn người sống đều mọc ra đồng dạng đệ nhị khuôn mặt, mặt trắng sẽ ở cùng thôn người sống trong thân thể không? Ngừng ký sinh du tẩu, chỉ cần bị nó ký sinh người sống, chỉ cần chạy đi một cái mặt trắng liền vô pháp bị chân chính phong ấn, bị này trương quỷ mặt ký sinh. Người, bề ngoài không có bất luận cái gì dị trạng, còn sẽ như người sống giống nhau, nơi nơi đi kết thân, mà cùng thôn này người kết thân cô nương. Này trong nhà không lâu lúc sau, tất nhiên sẽ xuất hiện đồng dạng quỷ mặt cùng tiếng cười, có một cao nhân vì phong bế này cổ quái. Mặt trắng nhi, hạ quyết tâm, đem sở hữu đã bị quỷ ký sinh ăn sạch vỏ giống. Trấn áp ở từ đường hầm, chính mình lại đem quỷ dị mặt trắng phong ở chính mình thân thể chung. Làm những người khác đem chính mình đốt thành một tôn tượng mộc pho tượng. Lấy này tới phong hệ mặt trắng quỷ, lúc sau, từ trong tộc người mỗi ngày niệm chú hóa vàng mã, tăng mạnh phong áp, nguyên bản, bọn họ cho rằng việc này liền như vậy kết thúc, không nghĩ tới. Mấy chục thiên hậu, trong từ đường tộc lão má trái, chui ra một trương bạch thảm thảm, cười âm âm mặt, há mồm nói, chất nhi a, kia bị phong ở pháp sư trong thân thể mặt trắng quỷ. Thế nhưng không biết khi nào du chui vào tộc nhân quan hệ huyết thống trên người. Thẳng đến lúc này, mặt trắng quỷ chân chính ăn người quy luật mới trồi lên mặt nước. Nguyên lai, nó chỉ cần ký sinh đến huyết nhục, liền sẽ thông qua máu quan hệ thông gia quan hệ, ô nhiễm người sống lục thân. Từ đây trực tiếp ẩn núp tiến này một họ tông thân trong huyết mạch, nhưng trừ bỏ tồn tại nhân thân. Thể xác. Lại không có đồ vật có thể thu dụng trụ này, mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ, nếu lấy thổ mộc thạch chuyên chở, nó liền có thể như xuyên không khí chạy ra. Lại kiêm mặt trắng đã ký sinh rất nhiều người, lại thông qua những người này ký sinh này quan hệ thông gia, này đây chờ bùng nổ khi. Này mặt trắng quan hệ thông gia quỷ đã tự do được đến chỗ đều là sắc quỷ sư liễu ra bí mật rời núi. Hải quan, vì chính là viện thủ quan ngoại kỳ nhân nhóm, khóa chặt mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ chân thật quỷ thân. Cùng với chân thật quỷ mệnh cách, cuối cùng, liễu gia cũng là hoa một ít công phu, mới đem này trương, mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ, phong ở liễu nghiêm trung thân thể, nhưng chỉ cần liễu nghiêm trung chính mình trói buộc pháp xảy ra chuyện. Này quỷ nhưng ở sở hữu liễu gia người huyết sống lại. Bởi vậy thành che giấu đại khủng bố chi nhất. Muốn phong, mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ. Yêu cầu pháp cao thuật cường kỳ nhân. Một khi phong nó lại sẽ ngày ngày ăn mòn nên kỳ nhân. Thẳng đến nên kỳ nhân bị quan hệ thông gia quỷ đồng hóa. Đến lúc đó, cùng nên pháp sư có quan hệ mọi người. Trong cơ thể đều sẽ cùng sống lại này trương quỷ mặt, có thể bồi dưỡng ra trói buộc, mặt trắng nhi. Quan hệ thông gia quỷ, pháp sư gia tộc, này trong tộc người tiêu chuẩn cũng sẽ không quá kém, chỉ cần mặt trắng ẩn núp một đoạn thời gian. Chờ đến quỷ hóa rớt một cái cao công pháp sư, nó lại với này pháp sư sở hữu thân tộc trong thân thể sống lại. Nó thực lực liền sẽ bay vọt một cái tầng cấp. Mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ lần đầu ở thôn trăng nhỏ xuất hiện, khả năng chỉ là cái bình thường lệ quỷ, chờ đến quan ngoại đầu cái phong áp nó kỳ nhân gia tộc bị dị hóa. Quan hệ thông gia quỷ liền trực tiếp thành đầy đất khủng bố truyền thuyết. Liễu nghiêm trung đem quỷ trói buộc ở trong thân thể, từ đây không dám lại cùng bất luận kẻ nào định ra quan hệ thông gia, thậm chí đã có đem chính mình từ liễu gia đuổi đi ra ngoài ý niệm, chỉ là này mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ, lại không phải chỉ dựa vào dòng họ gia phả ô nhiễm hại người. Nó có thể dựa huyết cùng nhân quả tới truy tung, liễu nghiêm trung cho dù là đem chính mình từ liễu gia xóa tên, mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ, như cũ có thể ở sở hữu liễu gia thân tộc thể xác chung sống lại. Này dường như quả cầu tuyết quỷ gì. Ô nhiễm quy luật, tất nhiên dẫn tới mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc ban đầu Phong áp quan hệ thông gia quỷ quan ngoại kỳ nhân, không hiểu được nó có thể thông qua huyết mạch quan hệ thông gia sống lại. Bởi vậy toàn gặp nói, liễu nghiêm trung, lạnh lẽo địa đạo, chúng nó toàn thành mặt trắng nhi, quan hệ thông gia, nương điếc bà âm thi thân. Vệ ếch mày nhíu lại, căn cứ liễu lão sư cách nói này, mặt trắng nhi quan hệ thông gia quỷ quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Nó nhất vô giải địa phương, không ở với đơn trương quỷ mặt thực lực, mà ở với một khi nó khuếch trương lan tràn mở ra khủng bố, tỉ như một vị thực lực cao cường pháp sư. Mặt trắng quan hệ thông gia quỷ khả năng lúc đầu hại không được hắn. Nhưng chỉ cần này quỷ mặt đi ký sinh cùng này pháp sư có huyết mạch quan hệ thông gia quan hệ bình thường người sống, theo sát, nó liền có thể tại đây pháp sư trong thân thể cũng sống lại. Này thật sự là vô giải cấp quái dị, Liên Khê thành nam khu biến thành người sống cấm địa. Vệ ếch trở về trước kia ra khi, không có thể ở Liên Khê huyện thành tìm được liễu lão sư. Thậm chí liền quỷ hóa thi thể đều không có xuất hiện. Vệ ếch vẫn luôn tâm tồn may mắn, sau lại hắn ở Huyền Hà phó bản trung đạt được đặc thù tố trả lời cũ. Khi, quỷ thoại áp phó bản nhắc nhở, càng là ẩn ẩn ám chỉ ra, liễu lão sư còn không có hoàn toàn biến mất, vệ ếch vẫn luôn cảm thấy liễu lão sư vô cùng có khả năng thành nào đó phó bản quỷ dị nhân vật. Vệ ếch hỏi liễu nghiêm trung trên người trói buộc chính là cái gì quỷ? Vì chính là một ngày kia lại lần nữa nhìn thấy liễu lão sư, hắn có thể giúp liễu lão sư giải quyết trên người quỷ gì. Đến lúc ấy, liễu lão sư có lẽ sẽ có lần nữa chuyển vì người sống cơ hội, chỉ là vệ ếch lại không nghĩ tới liễu lão sư trói buộc quỷ cư nhiên là như vậy cái giết người quy luật. Thỉnh điếc bà yên tâm, liễu nghiêm trung nói, chúng ta liễu gia thuật pháp tự có hạn chế này mặt trắng quan hệ thông gia quỷ biện pháp, đến nỗi rốt cuộc dùng cái gì chỉ sợ không tiện với làm điếc bà biết được. Điếc bà nhưng có bên muốn bần đạo làm. Vệ ếch vừa định lại nói cái gì đó, phó bản hệ thống cảnh kỳ hắn, muốn hắn hoàn thành đối cát lan long bà quỷ ân tình hoàn lại, u lục âm quỷ ý vị hạn chế truyền mệnh thi thân. Vệ ếch thao tác điếc bà âm thi, nguyên bản muốn nói đến bên miệng thay đổi từ nhi, ngươi muốn bảo ta tương lai cháu gái bình an lớn lên đến thành nhân, ở vô hình hạn chế tăng cường phía trước, vệ ếch từng hoài nghi quá, điếc bà nhóm đã có biện pháp chưa bao giờ phương hướng qua đi truyền lại quan trọng, châm pháp ân tí kinh, vì sao không trực tiếp ám chỉ, liễu nghiêm trung. Tổ phòng phong áp xảy ra vấn đề, lúc này, âm thi trên người vô hình trói buộc một tăng cường, vệ ếch lập tức minh bạch, chỉ sợ đây là long bà chuyển mệnh thuật đại giới. Điếc bà nhóm có thể xem đến tương lai, nhưng là chúng nó không thể quá mức rõ ràng mà bóp méo qua đi. Này liền giống như thầy tướng có thể bói toán tương lai, tương lai lại rất khó trước tiên xoay chuyển. Hơn nữa, đương vất lan điếc bà yêu cầu phun ra khi, tổ phòng không gian lập tức trở nên tối tăm đen nhánh. Cảnh cáo trung cấp thẩm chết quan, vệ ếch kích phát không biết quỷ dị lực lượng. Cảnh cáo người thế cát lan, điếc bà đưa ra thỉnh cầu khiến cho điếc bà nhất tộc vận mệnh xuất hiện dị thường trách đi, các người đưa tới nhất khủng bố quỷ dị quy luật điều tra. Máy móc phó bản cảnh cáo tức khắc bắn ra, vệ ếch trong tầm nhìn sở hữu vật phẩm nhan sắc nhanh chóng thối lui, một loại khó có thể phát hiện. Nhưng chỉ cần một cảm giác đến liền vô cùng khủng bố rất nhỏ hơi thở. Ở tổ trong phòng thong thả tràn ngập khai vệ ếch cái này chuyển mệnh mà đến sống hồn. Đối chân chính quá khứ thời đại mà nói, chính là một cái ẩn núp tiến vào sai lầm lỗ hồng, chân thật, qua đi, dường như vật còn sống giống nhau. sẽ tự mình thanh khiết, Liễu Nghiêm người trung gian Hạ Tiểu Cát Y trưởng thành sẽ trực tiếp thay đổi điếc bà nhóm cuối cùng kết cục. Tác giả có chuyện nói thay đổi cái xinh đẹp tân bìa mặt cho đại gia đã lâu mà trừ cái thưởng, buổi tối có đổi mới. Nhưng không nhất định không điểm trước, có cái liên hoan, không xác định vài giờ về đến nhà. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.